Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua thì chúng ta đã theo dõi phần 8 của bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần số 8 như sau. Lệnh Hồ Xung ngấm ngầm mai phục mưu kế, ngồi đấu kiếm để cầm chân Điền Bá Quang, tạo điều kiện cho Nghi Lâm chạy thoát. Chàng dở hết sở học kiếm pháp nhưng chẳng đã thương được y, còn chàng thì bị đao chém 13 chỗ. Đao pháp họ Điền cao hơn hẳn, nhưng thấy chàng hán tử kiên cường nên y đao hạ lưu tình. Bỗng Lệnh Hồ Xung chao mình ngã xuống sàn, nhưng ghế vẫn đè lên mông của chàng. Điền Bá Quang thấy vậy đắc ý đứng dậy trước nên thua cuộc, y tra đao vào vỏ rồi sải bước xuống khỏi tửu lâu. Lúc Nghi Lâm quay lại săn sóc vết thương cho Lệnh Hồ Xung thì La Nhân Kiệt và một đệ tử phái Thành Thành bước lên. Họ tấn công Nghi Lâm và Lệnh Hồ Xung. Chàng dùng hết sức bình sinh đá La Nhân Kiệt rớt xuống lầu, còn Lệnh Hồ Xung lãnh một kiếm vào giữa ngực. Chàng bèn kêu Nghi Lâm đến gần, thều thào nói nhỏ nơi cất giấu bí kíp Tịch Tà Kiếm Phổ. La Nhân Kiệt chạy tới thật gần để nghe cho rõ. Bất thần, Lệnh Hồ Xung chụp thanh kiếm đâm vào bụng dưới của y. La Nhân Kiệt chết ngay tại trận. Nghi Lâm kể đến đó, bỗng hai tên đệ tử phái Thành Thành bị người ta điểm huyệt rồi dùng chân đá vào nội sảnh. Dư Thương Hải tức giận chạy khắp trong ngoài tìm không thấy ai. Trong góc sảnh thấy một gã lưng gù xấu xí, y ngờ kẻ này là cao thủ Mộc Cao Phong. Thật ra đó là Lâm Bình Chi. Chàng sợ nó ra danh tánh thì Dư quán chủ sẽ hạ thủ, nên mạo nhận Mộc Cao Phong là trưởng bối của chàng. Thật hy hữu, ngay lúc ấy gã Mộc Cao Phong nhảy vào bảo Lâm Bình Chi dập đầu lại y là gia gia thì y sẽ không để ai sát hại chàng được. Dư Thương Hải và Mộc Cao Phong đứng gồm nhau nhưng chưa ai dám xuất chiêu trước. Giữa lúc Mộc Cao Phong và Dư Thương Hải đang thủ thế chờ cơ hội xuất chiêu, bỗng nghe tiếng kêu la, hai người từ phía sau vọt ra, nghe đánh phịch một cái, rơi xuống nằm sấp dưới đất không nhúc nhích. Hai người này mặc trường bào màu xanh, chỗ mông đít còn in dấu chân đá. Bỗng nghe giọng nói trong trẻo của một cô gái nhỏ tuổi nói: "Đây là bản lĩnh giữ nhà của phái Thanh Thành, gọi là Thiết Cổ Hướng Hậu, Bình Xa Lạc Nhãn Thức nè." Dư Thương Hải cả giận, vội quay người lại, không kịp nhìn xem rõ là ai, bèn nhảy vọt về phía phát ra tiếng nói. Chỉ thấy một tiểu cô nương mặc áo màu lục đứng bên bức mành sáo. Lão đưa tay nắm chặt cổ tay của cô. Cô kêu to hai tiếng má ơi rồi khóc òa lên. Dư Thương Hải giật mình sợ hãi. Lão tưởng cô ta nói ra những lời vũ nhục. Trong lúc tức giận như điên, không kịp suy nghĩ, liền nhận định hai tên đệ tử phái Thanh Thành bị đá nhất định có liên quan đến cô. Lão sử dụng luồng lực đạo rất mạnh nắm chặt tay cô. Khi nghe cô khóc la lên mới hiểu ra người này chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương. Lão xử sự với cô nặng tay như vậy thì trước mặt anh hùng thiên hạ đã tự mình làm tổn thất thân phận trưởng môn của phái Thanh Thành rồi. Lão vội vàng buông tay cô ra. Nào ngờ tiểu cô nương càng khóc to hơn. Cô vừa khóc vừa la: "Lão làm gãy xương của ta rồi, má ơi, hài nhi bị gãy tay rồi, đau quá à." Chưởng môn phái Thanh Thành đã kinh qua trăm trận, ứng phó với vô vàn phong ba bão táp, nhưng bây giờ lại vô cùng bối rối trước một tình huống xưa này chưa bao giờ xảy ra. Hàng trăm con mắt đang đăm đăm nhìn vào mặt lão, lộ vẻ trách móc khinh bỉ. Bất giác mặt lão đỏ lên, chân tay luống cuống. Lão dỗ dành cô bé: Đừng khóc nữa, không gãy tay đâu. Tiểu cô nương vừa khóc vừa nói: Đã gãy rồi, lão ăn hiếp người ta mà, người lớn mà ăn hiếp con nít xem có đẹp mặt chưa, đau quá. Mọi người thấy tiểu cô nương này chừng 13-14 tuổi, mặc áo màu lục, da trắng nõn nà như tuyết, gương mặt trái xoan thanh tú, trông rất dễ thương, nên ai cũng có ý thương mến. Có mấy người thô lỗ ngoác miệng chửi: "Trói cái lão mũi trâu lại đi." Ừ, đánh chết đạo sĩ lùn béo đó đi. Dư Thương Hải cuống quýt lên, biết mình phạm lỗi làm cho mọi người tức giận, không dám mở miệng chửi lại. Lão khẽ nói: Tiểu muội muội đừng có khóc nữa, cho ta xin lỗi đi, cho ta xem cánh tay của tiểu muội có bị thương không nè. Lão nói xong liền vén tay áo của bé lên. Cô bé không chịu, la lớn: Không, không, không được, đừng có đụng đến ta. Má má ơi, lão đạo sĩ thấp lùn này đánh gãy cánh tay của hài nhi rồi. Dư Thương Hải đang lúc không biết phải làm sao thì trong đám đông một gã hán tử áo xanh chạy ra. Người đó chính là Phương Nhân Trí, con người cơ trí nhất của phái Thanh Thành. Gã nhìn cô bé rồi nói: Tiểu cô nương thật giỏi đóng kịch, tay của sư phụ ta không động đến tay áo của cô thì làm sao có thể đánh gãy cánh tay của cô được. Tiểu cô nương la lên: Má má ơi, lại có người nữa, đến đánh hài nhi nữa kìa. Định Vật sư thái đứng bên thấy vậy cả giận, bước đến giơ tay tát vào mặt Phương Nhân Trí một cái bóp rồi quát: Người lớn ăn hiếp con nít mà không biết nhục sao? Phương Nhân Trí giơ cánh tay muốn gạt, nhưng tay phải của Định Vật rất nhanh nắm được tay của gã, rồi tay trái bẻ quạt cổ tay vào cánh tay. Lão Nì chỉ cần dẫn sức thêm một chút nữa thì xương tay của Phương Nhân Trí sẽ bị gãy từng đoạn. Dư Thương Hải phóng ngón tay vào sau lưng Định Vật định điểm huyệt. Định Vật đành phải buông Phương Nhân Trí, xoay tay lại xuất chưởng chống đỡ. Dư Thương Hải không muốn đánh nhau với lão Ni, bèn nói: Tại hạ xin lỗi. Rồi lão nhảy lùi lại hai bước. Định Vật cầm tay tiểu cô nương ôn hòa nói: Hảo hài tử à, hài tử đau ở đâu, để ta xem rồi ta trị thương cho. Lão Ni sờ nắng cánh tay của tiểu cô nương, thấy không bị gãy cũng yên tâm. Lão Ni vén tay áo của cô bé lên thì thấy trên cánh tay nõn nà như tuyết còn in rõ bốn dấu ngón tay xanh lè. Định Vật cả giận nhìn Phương Nhân Trí quát: Tiểu tử nói láo, sư phụ của người không đụng đến cánh tay của cô bé thì dấu của bốn ngón tay này là do ai nắm vào đây? Tiểu cô nương nói: Là con rùa đen nắm đó, là con rùa đen. Cô vừa nói vừa chỉ vào sau lưng Dư Thương Hải. Bỗng nhiên mọi người cười ầm cả lên, có người cười đến nỗi nước trà trong miệng văng tung tóe, có người cười bò lăn bò càng. Trong đại sảnh chỗ nào cũng có tiếng cười rần rần. Dư Thường Hải không biết mọi người cười cái gì, bụng thì nghĩ tiểu cô nương này chửi mình là con rùa đen, nhưng chẳng qua là hài tử bị đau đớn nên tiện miệng thốt ra, có gì mà đáng cười đâu. Nhưng lão thấy ai cũng nhìn mình mà cười thì luống cuống cả lên, xấu hổ vô cùng. Phương Nhân Trí nhảy ra, chạy đến sau lưng Dư Thương Hải, lấy ra một mảnh giấy từ trên áo của lão rồi do tròn lại. Dư Thương Hải tiếp lấy mở ra xem, thấy mảnh giấy vẽ một con rùa đen to, chắc là do cô bé đã dán sau lưng mình. Dư Thương Hải tức giận nghĩ bụng: Con rùa đen này đã được vẽ từ trước rồi, nhưng người khác quyết không thể dán vào lưng mình được, nhất định là con bé to mồm này nhân lúc ta bối rối liền giáng lên. Như vậy hắn là trong bóng tối có người lớn chỉ dẫn cho nó rồi. Lão đưa mắt nhìn Lưu Chính Phong một cái rồi nghĩ bụng: Con bé này chính là người của Lưu gia, thì ra Lưu Chính Phong ngấm ngầm giở trò ma với ta. Lưu Chính Phong bị lão liếc nhìn như vậy lập tức hiểu ra ngay, biết lão có ý nghi ngờ mình, lão liền tiến lên một bước nhìn cô bé hỏi: Tiểu muội muội là hài tử của nhà ai? Gia gia và má má của tiểu muội muội đâu rồi? Lão hỏi hai câu này, một là biểu thị lời thanh minh với Dư Thương Hải, hai là chính lão cũng hoài nghi, muốn biết tiểu cô nương này là do người nào dẫn tới. Tiểu cô nương đáp: Gia gia má má của tiểu nữ có việc đi rồi, bảo tiểu nữ ngồi ở đây cho ngoan, đừng có đi lung tung. Còn nói là chút xíu nữa sẽ được coi hí kịch đó, sẽ có hai người bay đi, nằm im không nhúc nhích. Đó là bản lĩnh giữ nhà của phái Thanh Thành, gọi là cái gì, là thiết cổ hướng hậu, binh xa lạc nhãn thức. Quả nhiên kịch rất là hay á. Cô nói xong liền vỗ tay, những giọt nước mắt long lanh trên má cô vẫn còn nguyên, chưa kịp lau thì đã cười lên giòn giả. Mọi người thấy vậy đều mừng thầm, biết rằng đó là lời xỉa sói phái Thanh Thành. Trước mắt hai tên đệ tử của phái Thanh Thành vẫn còn nằm bất động, đít chổng lên trời, mông đít vẫn còn in rõ vết chân, là nỗi xấu hổ lớn nhất của phái Thanh Thành. Dư Thương Hải giơ tay vỗ lên người đệ tử, mới phát hiện ra cả hai đều bị điểm huyệt đạo, cũng giống như thân nhân Tuấn và Các Nhân Thông. Nếu lão vận nội lực giải khai huyệt đạo thì nhất thời bị tiêu hao công lực. Không những Mộc Cao Phong đang đứng bên cạnh nhìn gườm gườm như con cọp đang rình mồi, mà sẽ còn có kẻ khác ngấm ngầm tìm cách đối đầu với lão nữa. Lúc này lão không thể giải huyệt đạo cho đệ tử để khỏi hao tổn nội công. Lão nói khẽ với Phương Nhân Trí: "Kiên chung đi đi." Phương Nhân Trí vẫy tay cho các đồng môn, mấy tên đệ tử Thanh Thành chạy đến khiêng hai đồng môn ra khỏi sảnh. Tiểu cô nương bỗng nhiên la lên: "A, à, người của phái Thanh Thành thiệt là đông. Một người bình xa lạc nhạn thì có hai người khiêng, hai người bình xa lạc nhạn thì có bốn người khiêng." Dư Thương Hải sắc mặt xanh lè nhìn tiểu cô nương hỏi: "Gia gia của tiểu cô nương hỏi gì? Những câu nói vừa rồi phải chăng là gia gia dạy cho?" Lão nghĩ hai câu nói của cô bé này rất là châm chọc, nếu không phải người lớn dạy cho thì cô bé nhỏ tuổi như thế này quyết sẽ không biết nói như vậy. Lão lại nghĩ: "Cái gì là thi cổ hương hậu bình xa lạc nhãn thức? Chính là do cái thằng nhóc bịa bợm Lãnh Hồi Xung đặt ra. Chắc có lẽ phái Hoa Sơn không nhịn được việc Lãnh Hồi Xung bị La Nhân Kiệt giết, nên tìm cách đả thương người của phái Thanh Thành ta. Người điểm huyệt này võ công rất cao cường, chẳng lẽ chưởng môn Nhạc Bất Quần đã ngấm ngầm giở trò ma quỷ?" Lão nghĩ đến việc Nhạc Bất Quần ngấm ngầm ám hại mình, người này không những võ công rất thâm hậu mà còn liên minh với Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Nếu hôm nay cùng động thủ với lão, nhất định phái Thanh Thành sẽ thất bại ê chề. Nghĩ tới đó, thần sắc lão biến đổi thấy rõ. Trả lời câu hỏi của lão, tiểu cô nương cười nói: "Một lần hai là hai, hai lần hai là bốn, hai lần ba là sáu, hai lần bốn là tám, hai lần năm là mười." Cô đọc thuộc lòng bản cửu chương từ 1 đến 9. Chư Thương Hải hỏi: "Ta hỏi tiểu cô nương đó." Giọng lão rất nghiêm khắc. Tiểu cô nương há miệng khóc oa, rồi úp mặt vào lòng Định Vật sư thái. Định Vật vỗ nhẹ nhẹ vào lưng an ủi cô bé: "Đừng có sợ, đừng sợ. Hảo hài tử đừng sợ nha." Nói xong, lão ni quay qua nhìn Dư Thương Hải nói: "Các hạ làm bộ hung tợn như vậy để hù dọa con nít sao?" Dư Thương Hải hứ lên một tiếng nghĩ bụng: "Ngũ Nhạc Kiếm Phái hôm nay có thể đụng độ với phái Thanh Thành ta, cho nên ta phải thận trọng." Tiểu cô nương từ trong lòng Định Vật thò đầu ra nói: "Ý, lão sư thái, hai lần hai là bốn đó. Hai người phái Thanh Thành thí cổ hướng hậu bình xa lạc nhạn có bốn người khiêng, hai lần ba là sáu. Ba người thí cổ hướng hậu bình xa lạc nhạn thì được sáu người khiêng, hai lần bốn là tám." Cô bé không nói nữa, cười lên khanh khách. Mọi người thấy tiểu cô nương này động một tí là khóc, sau khi khóc lại cười. Bỗng cười bỗng khóc là chuyện thường ngày của những đứa trẻ 7-8 tuổi. Còn tiểu cô nương này xem dốc dáng cũng đã 13-14 tuổi, thân hình rất cao. Huống hồ mỗi câu nói của cô bé đều nhằm xỉa sói Dư Thương Hải, rõ ràng không phải là những lời ngây thơ của trẻ con. Nhất định trong bóng tối còn có người lớn xui khiến giật dây. Điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Dư Thương Hải nói to: "Đại trưởng phu hãy hành động cho quang minh lối lạc. Vị bằng hữu nào có điều xích mích với bần đạo xin cứ hiện thân, chứ đừng có len lút giấu đầu lòi đuôi dạy cho con nít nói ra những lời vô vị như vậy thì đâu phải là phong độ bậc anh hùng hào hán." Lão tuy thấp lùng, những lời nói phát ra từ huyệt đan điền trung khí tràn đầy, thanh âm hùng tráng lọt vào tai người nghe oang oang. Quần hào nghe lão nói vậy bỗng nhiên đem lòng kính trọng, chứ không còn lộ vẻ khinh khi như trước nữa. Lão nói xong, đại sảnh yên lặng, không có tiếng người đáp trả. Một lúc lâu sau, bỗng nhiên tiểu cô nương nói: "Thưa lão sư thái, lão đó hỏi anh hùng hảo hán ở môn phái nào vậy? Phái Thanh Thành của lão không phải là anh hùng hảo hán sao chứ?" Định Vật là nhân vật tiền bối của phái Hằng Sơn. Tuy đối với phái Thanh Thành có phần bất mãn, nhưng không thể công nhiên phỉ báng cả môn phái, liền trả lời mập mờ: "Phái Thanh Thành à, đời trước có rất nhiều anh hùng hảo hán." Tiểu cô nương lại hỏi: "Vậy ngày nay thì sao? Họ còn anh hùng hảo hán nào không?" Định Vật trề môi nhìn Dư Thương Hải rồi nói: "Cái đó ngươi hãy hỏi Dư quán chủ đây nè." Cô gái quay lại hỏi Dư Thương Hải: "Dư quán chủ, cầm kiếm giết một người khi người đó đã bị trọng thương, có phải là anh hùng hảo hán không vậy?" Nghi Lâm nghe cô bé hỏi thì chấn động cả lòng. Bản tính cô hiền hòa, lại kính trọng người trên, vì dù sao Dư Thương Hải cũng là bậc tiền bối nên không tiện hỏi. Bây giờ tiểu cô nương này lại thay cô nói ra những lời ẩn ức trong lòng, cô không kìm được nỗi đau đớn ngậm ngùi, nước mắt lã chả. Dư Thương Hải trầm giọng hỏi khẽ: "Ai đã dạy cho tiểu cô nương câu hỏi này?" Tiểu cô nương đáp: "Có một người tên là La Nhân Kiệt phái Thanh Thành, là đệ tử của đạo trưởng phải không? Hắn thấy người ta bị trọng thương mà người ta lại là người tốt nữa, chẳng những đã không cứu người mà còn ngược lại còn đâm cho người ta một kiếm nữa. Đạo trưởng nói xem, La Nhân Kiệt có phải là anh hùng hảo hán không vậy? Đây không phải là bản lĩnh hiệp đạo của phái Thanh Thành mà đạo trưởng đã dạy cho hắn sao?" Các câu hỏi này do chính miệng cô bé nói ra, nhưng cô nói một cách lanh lẹ, có ý bức ép dồn người vào thế bí. Dư Thương Hải không còn biết phải trả lời như thế nào, bèn la lớn: "Rốt cuộc là ai đã chỉ bảo cho người hỏi ta? Phụ thân của người là người phái Hoa Sơn có phải không?" Tiểu cô nương quay qua Định Vật hỏi: "Lão sư thái, lão đó hù dọa ăn hiếp tiểu nữ, có phải là bậc trưởng phu quang minh lỗi lạc không vậy?" Định Vật thở dài đáp: "Ta không thể trả lời được câu này." Mọi người càng nghe càng lấy làm kỳ. Những lời nói trước đây của tiểu cô nương có lẽ do người lớn đã dạy cho, nhưng những câu hỏi vừa rồi rõ ràng là cô nắm bắt lời nói của Dư Thương Hải mà dặn lại, có ý châm chích, mười phần cay độc. Hiển nhiên là cô đã tùy cơ ứng biến. Họ không ngờ cô còn nhỏ tuổi mà miệng lưỡi đã sắc bén lợi hại đến như vậy. Nghi Lâm nước mắt ran rụa. Cô nhìn cái dáng thon thả của tiểu cô nương từ phía sau lưng, bèn nhớ lại: "Hình như ta đã gặp tiểu muội muội này ở đâu đây rồi?" Cô nghiêng đầu suy nghĩ, chợt nhớ ra: "Đúng rồi, ngày hôm qua trên hồ Nhạn Lâu, cô bé này cũng có mặt ở đó mà." Những hình ảnh ngày hôm qua lần lượt hiện lên trong đầu Nghi Lâm. Sáng sớm hôm qua, cô bị Điền Bác Quan bức bách lên Tửu Lâu, thì ở đây đã có 7-8 cái bàn đầy khách ngồi uống rượu. Sau đó có hai người phái Thái Sơn khiêu chiến, rồi Điền Bác Quan đâm chết một người. Các tửu khách sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Tửu Bảo cũng không dám lên rót rượu. Nhưng ở trong góc Tửu Lâu có một cái bàn nhỏ ngồi nhìn ra đường. Một hòa thượng thân người cao to ngồi đó, lại có hai người ngồi bên cạnh một cái bàn nhỏ khác. Cho đến lúc Lệnh Hồ Xuân bị giết, cô ôm thi thể của Lệnh Hồ đại ca xuống lầu. Lão hòa thượng và hai người đó vẫn chưa rời khỏi bàn. Lúc đó lòng cô bàng hoàng kinh sợ vô cùng, mọi chuyện cứ dồn dập đến. Còn lòng dạ nào để lưu tâm đến lão hòa thượng cao to và hai người kia nữa. Bây giờ thấy hình ảnh sau lưng của cô bé cũng giống như hình bóng còn lưu lại trong trí, thì cô mới nhớ rõ lại rằng ngày hôm qua một trong hai người ngồi ở bàn nhỏ chính là tiểu cô nương này. Cô bé ngồi quay lưng về hướng cô, nên cô chỉ nhớ được hình bóng sau lưng của cô bé. Ngày hôm qua cô bé mặc áo màu vàng nhạt, bây giờ cô lại mặc áo màu lục. Nếu như lúc này cô bé không quay lưng lại thì Nghi Lâm đã không thể nhớ ra. Nhưng còn người kia nữa là ai? Cô chỉ nhớ chắc chắn đó là một nam tử. Còn nam tử ấy già hay trẻ, ăn mặc như thế nào thì cô không nhớ rõ. Cô còn nhớ được lúc lão đại hòa thượng bưng bát rượu lên uống, Điền Bác Quan bị Lệnh Hồ đại ca phỉnh gạt phải chấp nhận thất bại. Lão đại hòa thượng đã cười ha hả. Lúc đó tiểu cô nương này cũng cười theo, tiếng cười của cô ta rất giòn giả, bên tai cô như vọng lên tiếng: đúng là cô ta, chính là cô ta. Lão đại hòa thượng là ai? Tại sao hòa thượng cũng uống rượu? Toàn bộ tâm thần của Nghi Lâm đều chìm ngập trong tình cảnh ngày hôm qua. Trước mặt cô dường như lại xuất hiện nét mặt tươi cười của Lệnh Hồ Xung. Lúc đại ca sắp chết đã lừa La Nhân Kiệt đến gần, rồi giơ kiếm đâm vào bụng dưới của địch nhân. Cô ôm thi thể của Lệnh Hồ Xung loạn choạng đi xuống lầu, lòng vô cùng hoang mang, không biết mình đang ở nơi nào. Cô lững thững ra khỏi thành Hành Dương, rồi loạn choạng đi trên đường. Cô cảm nhận thi thể Lệnh Hồ Xung đang ôm trong tay từ từ lạnh dần. Cô không cảm thấy nặng chút nào, cũng không đau lòng, lại càng không biết phải ôm cái thi thể này đến phương nào nữa. Khi cô đến bên một đầm sen, trông qua sen nở tươi thắm, ngực cô như bị ai đánh một chùy. Cô không kịp chịu đựng được nữa, cả cô và thi thể Lệnh Hồ Xung cùng nhào xuống, rồi cô ngất đi. Đến khi cô tỉnh dậy, thấy mặt trời sáng tỏa, cô vội choàng tay ôm thi thể Lệnh Hồ Xung thì chẳng thấy đâu cả. Cô sợ hãi vùng dậy, thấy mình vẫn ở bên cạnh đầm sen, hoa sen vẫn tươi thắm ngọt ngào, nhưng thi thể của Lệnh Hồ Xung lại biến mất đâu rồi. Cô vô cùng kinh hoàng, chạy một vòng quanh đầm sen. Thi thể đại ca ở đâu? Cô không tìm thấy chút dấu vết gì. Cô cúi xuống nhìn những vệt máu còn lấm tấm trên áo mình, rõ ràng biết mình không phải đang nằm mơ. Suýt nữa cô lại ngất đi. Nhưng cô định thần lại, tìm kiếm bốn phía thêm một lần nữa. Cái thi thể như sống lại mà bay đi mất tiêu rồi. Thấy nước trong đầm sen rất cạn, cô liền bước xuống mò tìm, cũng chẳng thấy tâm tích gì cả. Cô đành thất thểu đến thành Hành Sơn, hỏi đường đến Lưu Phủ để tìm sư phụ. Lòng cô lúc nào cũng canh cánh tự hỏi: thi thể Lệnh Hồ đại ca ở đâu? Có người qua đường đã đem đi chôn cất rồi, hay là đã bị giả thuốc tha đi mất? Cô nghĩ đến Lệnh Hồ đại ca đã vì cô mà không màng đến tính mạng. Vậy mà ngay cả thi thể của Lệnh Hồ đại ca cô cũng không chăm sóc chu toàn. Nếu thực sự bị giả thú tha mất thì chính cô không muốn sống nữa. Nhưng dù có tìm được thi thể của Lệnh Hồ Xung nguyên vẹn thì cô cũng không muốn sống nữa. Bỗng nhiên từ tận đáy lòng cô ẩn hiện một ý niệm, mà ý niệm đó cô không hề dám nghĩ tới. Thế nhưng cái ý niệm này cứ lướm vướng trong đầu cô suốt cả ngày. Cô cố nén nó xuống, nghĩ bụng: tại sao ta lại không định tâm được chứ? Tại sao ta lại nghĩ vớ vẩn thế này? Thật là quá vớ vẩn. Không, quyết không thể có chuyện như vậy được. Nhưng lúc này đầu óc cô lại không đè nén được ý niệm đó. Nó đang trỗi dậy mãnh liệt trong cô lúc ôm thi thể của Lệnh Hồ đại ca trong tay. Lòng ta vô cùng bình thản, thậm chí còn cảm thấy vui vui, giống như đang ngồi luyện công, lòng không nghĩ ngợi gì cả. Dường như ta muốn được ôm thi thể đại ca, để cả đời có được một con người mà người đó không tùy tiện đi lại trên chốn giang hồ, vĩnh viễn không rời xa ta. Dù gì đi nữa cũng phải tìm cho được thi thể của đại ca về. Vậy thì phải làm sao? Sao có thể không đau thương khi thi thể của đại ca đã bị giả thú tha mất? Không, không thể. Ta muốn ôm thi thể của đại sư ca chạy loạn trên đường, đến bên đầm sen yên tĩnh để ngơi nghỉ. Sao ta lại ngất đi? Thật là đáng chết. Thôi, ta không nên nghĩ như vậy. Sư phụ không cho phép, Bồ Tát cũng không tha thứ. Đây là ý niệm ma chướng, ta không nên giữ lại trong lòng. Nhưng thi thể của Lệnh Hồ đại ca ở đâu rồi? Đầu cô bấn loạn cả lên, Có khi nhìn thấy Lệnh Hồ đại ca nhếch mép cười, nụ cười hồn nhiên. Có lúc lại thấy đại ca chửi: "Tiểu sư muội siêu xẻo." Và vẻ mặt câu có khó chịu. Lòng cô đau nhói như bị dao cắt. Giọng nói của Dư Thương Hải lại vang lên: "Lào Đức Nạc, tiểu cô nương này có phải là người phái qua sườn các người hay không vậy?" Lao Đức Nạc đáp: "Không phải, đệ tử hôm nay mới gặp tiểu muội muội này lần đầu. Cô không phải là người của Tệ phái." Dư Thương Hải nói: "Được, ngươi không thừa nhận thì thôi." Bỗng nhiên lão vung tay, ánh sáng lóe lên, một mũi phi tiêu đã bắn về hướng Nghi Lâm, miệng quát lớn: "Tiểu sư điệt, ngươi xem đây là cái gì?" Nghi Lâm còn đang ngẩn ngơ, không ngờ Dư Thương Hải lại phóng ám khí vào mình. Lòng cô bỗng nhiên nghĩ ra một ý tưởng rất hạnh phúc. "Lão muốn giết ta thì tốt quá rồi, ta vốn không muốn sống nữa mà, lão giết ta càng hay." Cô không có ý muốn né tránh. Trước mắt cô, ngọn phi tiêu vù vù bay tới. Mấy người hô toáng lên: "Cẩn thận đó, ám khí!" Không hiểu sao Nghi Lâm lại cảm thấy hạnh phúc, nói không nên lời. Cô thấy sống trên đời đầy rẫy đau khổ, khó mà chịu đựng được sự quạnh quẽ thê lương này. Mũi phi tiêu giết cô chính là điều mà cô mong muốn. Định giật đẩy nhẹ cô bé, phóng người ra chắn trước mặt Nghi Lâm. Đừng tưởng lão ni già lụ khụ mà chậm chạp, chỉ trong nháy mắt lão ni phóng người nhanh đến kỳ lạ. Mũi phi tiêu tuy bay chậm nhưng cũng là một loại ám khí. Định giật nhảy ra sau nhưng lại đến trước, kịp thời đưa tay ra định chụp lấy. Định giật sư thái đưa tay để đón mũi phi tiêu, nào ngờ phi tiêu bay đến cách lão ni hai tấc thì rơi xuống, keng một tiếng đã nằm dưới đất. Định giật chụp hụt, vậy là đã bị thua một chiêu trước mặt mọi người. Bất giác khuôn mặt lão ni đỏ lên nhưng không phản ứng gì. Ngay sau đó Dư Thương Hải lại giơ tay lên liện cục giấy do tròn vào mặt cô bé. Cục giấy này là từ mảnh giấy vẽ con rùa đen do lại. Định giật nghĩ bụng: "Lão muối trâu này phóng phi tiêu, thì ra là hắn muốn dương đông kích tây đánh lừa ta, chứ không phải cố ý đả thương Nghi Lâm." Cục giấy nhỏ liện tới thế bay rất nhanh, còn nhanh hơn thế bay của phi tiêu vừa rồi. Trong đó hàm chứa nội lực rất lớn. Nếu nó đập trúng mặt tiểu cô nương thì cô không khỏi bị thương. Lúc này Định Vật đang đứng bên Nghi Lâm. Sự việc xảy ra quá nhanh nên lão ni không kịp ngăn đỡ, chỉ kêu lên được một chữ: "Ngươi!" Bỗng thấy cô bé cúi thấp người xuống đất khóc to gọi: "A, má má ơi, người ta muốn đánh chết hài nhi kìa." Cô lùi lại rất nhanh, kịp thời né tránh cục giấy. Rõ ràng cô là người có võ công và lại muốn chọc tức họ Dư. Mọi người đều cảm thấy buồn cười. Dư Thương Hải cũng cảm thấy không nên bức bách cô bé nữa. Bụng lão lại đầy mối hoài nghi không thể lý giải được. Định Vật sư thái thấy Dư Thương Hải lộ vẻ bối rối, lão ni cười thầm cho rằng hôm nay phái Thanh Thành bị bêu xấu như vậy cũng đủ rồi, không nên gây thêm phiền phức cho lão nữa. Bèn nói với Nghi Lâm: "Nghi Lâm à, cha mẹ của tiểu cô nương này không biết đi đâu rồi, ngươi dẫn cô bé đi tìm, để không có ai chăm nom dễ bị người ta hiếp đáp." Nghi Lâm đáp lại: "Dạ." Cô nắm tay cô bé dẫn đi. Cô bé nhìn cô cười rồi cùng ra khỏi sảnh. Dư Thương Hải cười nhạt một tiếng, biết không thể cản được, liền quay qua nhìn Mộc Cao Phong. Nghi Lâm và cô bé đi ra bên ngoài sảnh. Nghi Lâm hỏi: "Tiểu muội nè, quý tính cao danh của muội muội là gì vậy?" Cô bé cười nói: "Tiểu muội họ Lệnh Hồ, tên là Sung." Trái tim Nghi Lâm như muốn nhảy giọt ra ngoài, sắc mặt trầm xuống. Cô nói: "Ta hỏi thật tiểu muội đó, sao tiểu muội lại nói đùa với ta?" Cô bé cười nói: "Sao lại nói đùa với tỷ tỷ chứ? Lẽ nào chỉ có một mình người bạn của tỷ tỷ mới có tên là Lệnh Hồ Sung?

không phải ngươi đã bái Nghi Lâm tiểu sư thái của phái Hằng Sơn làm sư phụ rồi sao? Cô ta đang ở đây nè, mau qua đây bái kiến đi. Điền Bá Quang nói: Cô ta làm sao mà biết ở chỗ này? Ui chào, ngươi sao biết? Ngươi là ai? Ta giết ngươi bây giờ đó. Giọng nói của gã có ý sợ hãi. Khúc Phi Yên cười nói: Ngươi qua đây khấu đầu bái yết sư phụ của ngươi đi, rồi hãy nói chuyện. Nghi Lâm vội hỏi: Đừng, tiểu muội, đừng có kêu hắn qua đây. Điền Bá Quang giật mình kêu lên: Trời ơi! Một tiếng, tiếp theo một cái đập. Hiển nhiên là gã đã từ trên giường nhảy xuống đất, rồi nghe tiếng một người phụ nữ nói: Hả? Đại gia, đại gia làm sao vậy? Khúc Phi Yên kêu to: Điền Bá Quang, ngươi đừng có mà trốn nghe, sư phụ của ngươi giáng mùng tìm ngươi nè. Điền Bá Quang thoá mạ: Sư phụ, đồ như cái gì? Lão tử ta ngang hàng với tiểu tử Lệnh Hồ Xung, tiểu ni cô mà bước qua đây một bước, lão tử lập tức giết ngay đó. Nghi Lâm run run: Phải rồi, ta không đi qua đó đâu, ngươi cũng đừng có qua đây. Khúc Phi Yên nói: Điền Bá Quang à, trên giang hồ ngươi cũng được coi là một nhân vật có tiếng tăm mà, sao đã nói mà không biết giữ lời vậy? Bái sư phụ rồi, bây giờ không thừa nhận là cớ gì sao? Má qua đây bái yết sư phụ ngươi đi. Điền Bá Quang hừ một tiếng không đáp. Nghi Lâm nói: Ta không muốn hắn bái yết, cũng không muốn thấy hắn nữa. Hắn không phải là đồ đệ của ta đâu. Điền Bá Quang vội nói: Đúng vậy, vị tiểu sư phụ này á vốn không muốn gặp ta. Khúc Phi Yên nói: Được rồi, thôi gạt chuyện ngươi qua một bên đi. Ta nói cho ngươi biết nè, lúc hai người chúng ta vừa bước vào đây, có hai tiểu tặc lén lút rình rập bọn ta. Ngươi mau đi phát lạc chúng đi. Ta và sư phụ của ngươi nghỉ ở đây, ngươi ở bên ngoài canh giữ, không cho ai được phép vào đây làm phiền bọn ta. Ngươi làm tốt việc này thì chuyện ngươi bái tiểu sư phụ phái Hằng Sơn làm sư phụ, sau này ta tuyệt đối không nhắc tới nữa. Bằng không, ta sẽ hô quán khắp thiên hạ cho ai ai cũng biết luôn. Bỗng nhiên, Điền Bá Quang quát: Tiểu tặc, to gan thật! Chỉ nghe cánh cửa sổ kêu kẹt một tiếng, một người phóng nhanh ra. Cánh cửa sổ lại kẹt một tiếng. Điền Bá Quang đã nhảy về phòng rồi nói: Ta đã giết một tên là tiểu tặc phái Thanh Thành, còn một người nữa chạy thoát rồi. Khúc Phi Yên nói: Ngươi thiệt là đồ vô dụng mà, tại sao lại để một tên chạy thoát vậy? Điền Bá Quang nói: Người đó không thể giết được, đó là một ni cô phái Hằng Sơn. Khúc Phi Yên cười nói: Thì ra là sư bá của ngươi hả? Tất nhiên là không thể giết được rồi. Nghi Lâm giật mình sợ hãi, nói khẽ: Hả? Là sư tỷ của ta, phải làm sao bây giờ? Điền Bá Quang hỏi: Tiểu cô nương, ngươi là ai? Khúc Phi Yên cười nói: Ngươi không cần hỏi đâu, hãy ngoan ngoãn đừng có nói gì nữa, sư phụ của ngươi vĩnh viễn không đến tìm ngươi đâu. Quả nhiên, Điền Bá Quang không nói thêm một tiếng nào. Nghi Lâm nói: Khúc tiểu muội à, chúng ta mau đi đi. Khúc Phi Yên nói: Người bị thương còn chưa có gặp mà, không phải tỷ tỷ nói là muốn nói chuyện với người ta sao? Nếu tỷ tỷ sợ sư phụ thấy sẽ trách phạt á, thì tỷ tỷ lập tức đi về đi, cũng không có ai ngăn cản đâu. Nghi Lâm trầm ngâm nói: Dù sao ta cũng đã đến đây rồi, thôi thì chúng ta đi xem người đó đi. Khúc Phi Yên cười nhẹ một tiếng rồi đi đến bên giường, giơ tay đẩy bức tường phía đông một cái, cánh cửa từ từ mở ra. Thì ra trên tường có lắp cửa ngầm. Khúc Phi Yên vẫy tay một cái rồi đi vào bên trong. Nghi Lâm cảm thấy kỷ viện này càng lúc càng kỳ dị bí hiểm. May mà Điền Bá Quang ở trong phòng phía tây, lòng cô cứ nghĩ càng xa cách hắn càng tốt, nên cô bặm gan đi theo vào. Bên trong cũng là một gian phòng, nhưng không có đèn nến gì hết, phải nhờ ánh sáng từ phòng ngoài soi vào lờ mờ mới thấy được. Căn phòng này rất nhỏ, cũng có một cái giường, tấm màn phủ xuống. Đứng ngoài chỉ thấy thấp thoáng, hình như trên giường có người nằm ngủ. Nghi Lâm đến bên cửa, rồi cô không dám đi vào nữa. Khúc Phi Yên nói: Tỷ tỷ, tỷ tỷ lấy thiên hương đoạn tục giao ra trị cho người ta đi. Nghi Lâm chần chừ hỏi: Có thật là hắn biết chỗ để thi thể của Lệnh Hồ đại ca không? Khúc Phi Yên nói: Có thể biết,